Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh Tiêu ngồi chỗ cũ vẻ mặt bình thường. Ca, em dẫn anh ấy đi dạo một chút. Mạnh Hạ đứng dậy. Hai người đi vào con đường nhỏ trong rừng cây. Bước chân thong thả, nhất thời im lặng. Xung quanh đều là những biệt thự nhỏ riêng biệt. Thỉnh thoảng có cảnh hoa vươn dài ra ngoài đường. Ánh mắt của Mạnh Hạ không chớp nhìn chăm chú vào những loài hoa nhỏ bé kia. Giản Đình đưa tay hái được một đóa hoa sơn chi. Tặng em. Mạnh Hạ giễu cợt. Đạo tặng hai hoa. Cô đưa tay nhận lấy đóa hoa, đưa lên chóp mũi, ngửi một cái. Giản Đình nhanh chóng kéo tay của cô. Đầu ngón tay chạm vào nhau, xúc cảm nhãn mịn đó làm cho anh khẽ ngẩn người. Bên trong có sâu. Mạnh Hạ sợ hết hồn buông tay ra. Hoa sơn chi bị rơi đẩy ra đất. Giản Đình bỗng hơi chán nản, sau mặt vẫn giữ nét như thường, anh giữ chặt lấy cô. Mạnh Hạ muốn quay đi, anh chỉ khẽ thở dài, khom lưng nhặt hoa lên, vuốt vuốt ở trong tay. Anh trai của tôi gần đây ngày ngày hái hoa sơn chi mang vào trong nhà. Mạnh Hạ đột ngột cúi thấp đầu, lông mì khẽ động. Chắc lúc này cảm thấy sầu sĩ ở trong lòng, lại có thứ gì đó nặng nề chặn lại khiến cô không thở nổi. Tôi mới đầu không hiểu vì sao, người lại bây giờ đã rõ ràng. Giản Đình phẫn nộ cười một tiếng. Tiểu Hạ, trước kia tôi đã nói rồi, không biết em còn nhớ hay không. Mạnh Hạ động đậy khóe miệng, trong lòng hơi buồn bực. Giản Đình nhìn cô trong chốc lát, tầm mắt đã rời đi chỗ khác. Mấy ngày trước, những tác phẩm của em mang đi tham gia hội chợ triển lãm trang sức ở Tinh Thành bị tố cáo là lấy trộm tác phẩm của người khác. Anh nhàn nhạt kể lại. Mạnh Hạ cả kinh nhìn qua anh. Không thể nào, đó là thiết kế của chính tôi. Cô nghiêm túc nói ra, trong giọng nói đã mang theo vẻ dồn dập. Giản Đình mỉm cười giễu giễu, rốt cuộc cũng nhìn vào cô. Tôi cũng biết là em không biết việc này. Trong đầu Mạnh Hạ đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian kia, chẳng hạn như ngày đó Từ Dịch Phong tức giận không ngừng, buổi chiều đã vội vã ra khỏi nhà. Với lại hôm đó trong biệt thự, TV và Internet đều không có tín hiệu. Trong lòng của cô đột nhiên co thắt từng đợt. Là anh ta giải quyết. Lời nói của cô có vẻ sâu kín và có cả vô định. Giản Đình ý vị sâu xa nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười. Đúng vậy. Mà em cho rằng chuyện này có thể giải quyết nhanh như vậy sao? Tôi không cố ý đánh cắp ý tưởng của người khác. Mạnh Hạ lại một lần nữa nhấn mạnh. Giản Đình gật đầu. Tôi biết, tôi tin tưởng em. Nhưng mà chứng cứ thì không phải cho thấy như vậy. Hôm đó Internet, tin tức thật sự truyền bá với mức tốc độ khôn lường, chúng tôi không có cách nào khống chế được. Nhưng mà anh trai tôi kiên quyết đem việc này đè xuống. Mạnh Hạ tìm đập nhanh, cười khổ một cái. Giản Ninh, vậy anh đến bây giờ nói cho tôi biết là để làm gì? Giản Ninh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, nói ra nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Tôi chỉ hy vọng là em đừng mãi ngăn cản tất cả mọi thứ ở bên ngoài trái tim mình. Giản Đình nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nói ra nhẹ nhàng. Gió nhẹ thử qua mái tóc của anh, Mạnh Hạ nhìn thấy vẻ chịu mong trong đôi mắt ấy, cổ họng của cô phát khô. Bất luận là tôi hay là Từ Dịch Phong, anh nhẹ nhàng nói ra. Trong không khí bay nhàn nhạt mùi hoa sơn chi, Giản Đình vẫn ngắm nhìn. Ánh mặt trời hoa mỹ xuyên qua từng tán cây dậy đặc, lan thành những điểm sáng nhu hòa. Bên tai thỉnh thoảng chuyển tới tiếng chim kêu ríu rít, là một khung cảnh bình yên. Mạnh Hạ thở ra một hơi. Giản Đình, anh có thể tìm được một người tốt hơn. Cô cong cong khóe miệng, có cảm giác không cách nào đối diện được với ánh mắt của anh, nên quay đầu nhìn về phía trước. Khoảng cách giữa chúng ta quá xa, không phải một hai bước là có thể vượt qua được. Em chỉ cần đứng yên ở đó, tôi sẽ nhảy qua. Giản Đình kéo tay của cô qua, ẩn nhẫn dùng sức. Lòng bàn tay của anh ấm áp hữu lực, dứt khoát nói thẳng. Mạnh Hạ lại giật mình một lần nữa. Đột nhiên ở phía sau bọn họ truyền đến một tiếng ho khan trầm thấp. Hai người quay đầu lại liền chứng kiến Mạnh Lý và hai ba người bạn cùng tuổi đang đứng ở đó, khóe miệng đều mang theo vui vẻ. Mạnh thúc, Giản Đình ngược lại phản ứng nhanh nhẹn ngay lập tức. Lão Mạnh, thật sự là có phúc nha. Ánh mắt của mọi người cùng lướt qua Mạnh Hạ và Giản Đình, có chút trầm trồ tán thưởng. Con rể nhà ông đã đến, chúng ta hẹn hôm khác vậy. Mạnh Lý nhìn vào Giản Đình vui tươi hớn hở, ánh mắt đúng là hài lòng. Giản Đình, vào nhà ngồi một chút, lát nữa chỗ này ăn cơm. Tiểu Hạ, nghe đi mua thức ăn đi. Cha, Mạnh Hạ kêu lên. Mạnh thúc, con hôm nào lại đến sau? Chẳng qua lúc này vẫn còn một chút công việc chưa có xử lý xong. Giản Đình cũng không muốn ép buộc Mạnh Hạ. Cũng được, lần sau lại đến nhé. Mạnh Lý gật gật đầu. Về đến nhà, Mạnh Lý cũng cao hứng hát một đoạn. Mạnh Hạ và Giản Đình đều là tiến tới, thì ông cũng coi như đã không phụ lòng vợ mình. Mạnh Tiêu đứng ở trước đại sảnh, liên tục nói chuyện điện thoại, âm thanh lạnh lùng, là một bộ sáng kiêu căng. Mạnh Lý nhìn vào bóng lưng của anh, trong lòng từ từ trầm xuống. Mạnh Tiêu nói chuyện điện thoại xong,